đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 108, vậy mới được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cơn xui xẻo ập tới thì đến uống nước lọc cũng bị mắc nghẹn. Hiện tại Chư Hồng Cộng cảm thấy mình đặc biệt xui xẻo. Đến Thanh Ngọc Đàn cũng có thể gặp phải sư phụ. Hắn sao có thể không kinh ngạc và sợ hãi. Cùng lúc đó, tên tu hành giả đang truy kích Chư Hồng Cộng cũng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, một thuật pháp hình lồng giam vuông vức từ nhỏ biến thành lớn. Chụp về phía Chư Hồng Cộng, trông có vẻ như thành công rồi. Vận khí không tệ nha. Lục Châu hài lòng gật đầu, bỗng lẩm bẩm một câu. Biết thế mình đã rút thưởng trước. Sư phụ, rút cái gì cơ à? Lục Châu không trả lời Tiểu Diên Nhi. Lực chú ý của hắn đều đặt ở tấm thẻ lồng giam trói buộc. Nhưng mà, khi lồng giam trói buộc đang khuếch đại tới mức khiến người ta kinh ngạc than thở. Trên đường lao xuống chỗ Chư Hồng Cộng, nó đột ngột biến mất. Đúng vậy, cứ thế mà biến mất. Đám tu hành giả nhìn thấy cảnh này đều ngây ra như phỗng. Lục Châu cũng nhíu mày. Một tấm thẻ trị giá 200 điểm công đức cứ thế mà đổ sông đổ biển. Lại quăng ra một tấm nữa. Lỡ như vẫn không trúng thì sao? Thẻ đạo cụ chỉ có xác suất trúng 30. Nếu toàn bộ đều hụt thì chẳng phải đã lỗ to rồi. Khi hắn còn đang do dự, lão bát Chư Hồng Cộng đã vui mừng quá đỗi. Vội vàng lẩm bẩm một câu. Sư phụ lão nhân gia người đang cố ý thả ta đi nha. Tranh thủ thời gian lượn thôi. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện vọt vào trong rừng. Tốc độ nhanh gần bằng cường giả nguyên thần cảnh. Lục Châu có tọa kỵ bệ ngạn cấp truyền thuyết. Nếu truy đuổi cũng có thể đuổi kịp. Nhưng vấn đề là nếu muốn bắt lão bát lại thì nhất định phải sử dụng thẻ đạo cũ. Tuy Tiểu Diên Nhi thực lực không tệ nhưng trung quy vẫn kém hơn lão bát một chút. Mà thế cục trước mắt có vẻ không ổn. Hắn nên giữ nàng lại bảo vệ mình thì hơn. Bóng ma tâm lý của những lần rút thưởng khiến hắn nảy sinh một loại dự cảm xấu. Thôi, sau này bắt lại vậy. Nghiệt đồ này vận khí không tệ. Sau này bắt nó lại rồi rút thưởng thử xem có may mắn hơn không. Huống hồ việc bắt lão bát cũng chẳng khó khăn gì. Sau này vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội. Trước mắt hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Tạm thời cứ mặc kệ nó đã. Sư phụ, mau mau mau, huynh ấy chạy kìa, phản đồ chạy rồi. Tiểu Diên Nhi hô to gọi nhỏ. Không sao, Lục Châu phất phất tay. Vi sư còn chuyện quan trọng cần làm. Nha, Tiểu Diên Nhi tiếc nuối nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Chỉ trong giây lát thân ảnh hắn đã biến mất giữa núi rừng. Ngay khi Lục Châu chuẩn bị bay về phía Thanh Ngọc Đàn. Đại sư, người gọi là tên tu hành giả đã truy kích lão bát Chư Hồng Cộng. Lục Châu quay sang nhìn hắn. Là ngươi, đứng cách đó không xa mà vẫn ngạo nghễ không bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến đấu vừa rồi. Không phải ai khác mà chính là tam thủ tọa đoạn hành của Ma Sát Tông Lục Châu từng gặp khi đến Thánh Đàn Nhữ Nam. Người trong ma đạo lại xuất hiện ở Thanh Ngọc Đàn. Phong cách này khá lạ mắt, có chút không phù hợp. Vãn bối đoạn hành tham kiến đại sư. Vừa rồi khi đoạn hành đang truy kích lão bát chợt nhìn thấy trên trời xuất hiện bệ ngạn và một lồng giam kim quang lóng lánh. Hắn ngay lập tức nhận ra lão giả kia. Có Phật môn đại sư xuất hiện, hắn đành phải từ bỏ việc truy kích. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Ma Sát Tông và phe chính đạo từ trước đến nay thủy hỏa bất dung. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Đoạn hành cung kính nói. Tông chủ có lệnh đến đây để thương thảo với Trương môn chủ việc đối phó lão ma đầu. Vãn bối chỉ tùy hành đi theo. Nói xong lời này, hắn nhìn quanh một chút rồi mới tiếp tục. Không ngờ lại gặp được đại sư ở đây. Lục Châu phất phất tay, khẽ nhìn xung quanh. Tình hình chiến đấu có vẻ đã bắt đầu yếu bớt. Không ít người đang rút lui như thủy triều. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lục Châu hỏi. Đoạn hành gượng cười. chuyến đi này của Ma Sát Tông vốn rất bí mật, không muốn để người khác biết, trên đường đi cũng cực kỳ cẩn thận, vậy mà không ngờ vẫn bại lộ hành tung. Hành vi của Chư Hồng Cộng huyên náo tới mức gần như tất cả mọi người đều biết. Hắn cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Đành khom người nói, hành tung của Ma Sát Tông bại lộ. Tên tà vương này cố ý châm ngòi ly gián, mang theo rất nhiều tu hành giả chính đạo tới đây thảo phạt Ma Sát Tông. Tà vương còn cố ý để lộ hành tung của mình để hấp dẫn thêm nhiều nhân sĩ phe chính đạo. Điều này khiến Ma Sát Tông chật vật vô cùng, thương vong thảm trọng. Lục Châu gật đầu, đầu óc lão bát chắc chắn nghĩ không ra mấy chuyện này. Khỏi phải nói, kẻ chủ mưu sau lưng khẳng định là lão thất tư Vô Nhai. Ánh mắt Lục Châu lướt qua những tên tu hành giả đang chiến đấu. Từ khí tức trên người bọn họ và công pháp bọn họ thi triển, Lục Châu có thể nhận ra đúng là có rất nhiều tu hành giả phe chính đạo đang ở đây. Đoạn Hành lại nói, vừa rồi tại sao đại sư không bắt tà vương lại? Nếu bắt được người này, sẽ có thể tẩy thoát ô danh cho tông của ta. Ô danh? Vẻ mặt Lục Châu vẫn đạm mạc. Ma Sát Tông của ta vốn là ma đạo, nay lại đứng cùng một phe với chính nhất đạo, từ nay về sau sẽ bị mọi người chế nhạo mất. Nếu có thể bắt được tà vương thì sẽ lập công lớn, lực chú ý của chính đạo cũng sẽ tập trung về phía một mình tà vương. Thái độ Lục Châu vẫn bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Hắn vuốt râu nói, tính toán cũng không tệ, ma đạo bắt ma đạo, vừa ăn cướp vừa la làng, thật thú vị. Đoạn Hành nghe vậy cực kỳ xấu hổ, gãi đầu nói, đại sư, Ma Thiên Các từng giết nhị thủ tọa Ma Sát Tông, chúng ta bắt tà vương lại xem như hòa, đâu tính là vừa ăn cướp vừa la làng. Tiểu Diên Nhi tay chống hông mắng, ngươi chính là ăn cướp còn gì. Nếu là lúc bình thường, có tu hành giả dám đứng trước mặt nhục mạ Đoạn Hành, hắn đã nổi trận lôi đình. Nhưng hiện tại trước mặt hắn là đại sư, không tiện phát tác. Hắn đành miễn cưỡng cười nói, ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Tên Đoạn Hành này cũng được xem là kẻ thức thời, không giống như bọn ngụy quân tử kia làm chuyện gì cũng khiến người ta chán ghét. Không biết tại sao đại sư lại đến Thanh Ngọc Đàn. Đoạn Hành hỏi, Hoa Vô Đạo ở đâu? Lục Châu nhàn nhạt hỏi, Hoa Vô Đạo, trưởng lão đứng đầu Vân Tông trong Vân Thiên La Tam Tông. Hắn cũng đến đây sao? Đoạn Hành lộ vẻ kinh ngạc, Ma Sát Tông không biết việc này. Vãn bối chỉ đi theo tông chủ đến đây hành sự, không hề biết chuyện này. Đoạn Hành đáp. Lục Châu nhìn về phía Thanh Ngọc Đàn, bọn họ đều ở trên đó. Đoạn Hành lắc đầu nói, tà vương nháo sự nên tông chủ đã rời đi trước. Lục Châu lắc đầu, cái tên nghiệt đồ này đúng là làm hỏng chuyện tốt của lão phu. Lục Châu phất phất ống tay áo, Bệ Ngạn bay về phía Thanh Ngọc Đàn. Cùng lúc đó, trong một góc rừng ở xó xỉnh nào đó phụ cận Thanh Ngọc Đàn, lão bát ngồi bệt dưới đất, tay không ngừng lau tới lau lui mồ hôi đang tuôn trên mặt. Trong lòng vẫn chưa hết sợ, hắn thở hắt ra, sau một lúc mới bình phục tâm tình. Chư Hồng Cộng mang vẻ mặt tang thương nói, sư phụ lão nhân gia người sao lại ở đây? Không chơi nữa đâu, thất sư huynh, huynh mau ra đây đi. Lão thất tư Vô Nhai chậm chậm bước ra từ phía rừng cây rậm rạp. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, ta cũng không ngờ sư phụ sẽ xuất hiện ở Thanh Ngọc Đàn. Ta mặc kệ, kế hoạch là do huynh làm ra, huynh bắt đền cho ta đi. Chư Hồng Cộng giơ tay ra như đứa trẻ đang vòi quà. Tư Vô Nhai mỉm cười vỗ vào bàn tay hắn, được được được, đều tại sư huynh, chi phí tiêu xài một năm của Mãnh Hổ Cương, ám võng của ta sẽ bao hết, vậy mới được chứ. Tâm lý Chư Hồng Cộng trở nên thoải mái hơn nhiều. Hắn gãi gãi đầu, thất sư huynh, chúng ta phí hết tâm tư làm như vậy là vì cái gì? Cách chương.